Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898. Chương 898. Trần Thiên Truy cố chấp. Converter Dung Kiều cảm ơn Blessing đã tặng nguyệt phiếu. Trần Thiên Truy trên mặt hiện ra kích động sóng. Phong ca, ngươi tới, ta nhìn sao chờ mong mặt trăng, chỉ mong núi sâu ra mặt trời. Chớ gióp, mua bán này làm được rất phát đạt nha. Hì hì, Phong ca, đây không phải là nhờ cải cách cấm vận phúc sao? Hàng này miệng có tiến bộ nha. Bởi vì người trong tiệm khá nhiều, Vạn Phong vậy không nói gì, mà là đi thăm Trần Thiên Truy cửa tiệm. Trong cửa hàng thiết kế rất có ý tứ, không có quầy ở cạnh bên trong tường 1m5 vị trí đứng lên một đạo lan can sắt. Làm được giống như ngục giam như nhau. Lan can phía sau vách tường làm được giống như nấc thang như nhau. Có cấp 5 nấc thang. Mỗi cấp một trên bậc thang một chậu đập một lồng chảo bầy đầy quân tử lan. Vạn Phong đếm đếm. Mỗi cấp một trên bậc thang ước chừng có 10 chậu cỡ đó. Cao nhất một tầng chỉ có 3 chậu hoa. Theo thứ tự là một chậu An Sơn Lan và 2 chậu Hòa Thượng. Nói cách khác, Trần Thiên Truy bây giờ có 43 chậu hoa. Những thứ này quân tử lan bản thân giá cả từ 2.000 đến 6-7.000 bất đồng. Phía trên nhất vậy, 3 chậu quân tử lan dựa theo bây giờ định giá ước chừng ở 10 cao nguyên trở lên. Vạn Phong bước đầu tính toán một chút. Những hoa này chi phí ước chừng ở 200.000 trên dưới. Nếu như dựa theo giá thị trường bán ra có chừng 450k. Từ mình cách mở đến bây giờ, ngắn ngủi 3 tháng, tên này sẽ dùng mình cho là 8.000 tiền vốn cút ra khỏi mấy trăm ngàn quy mô. Trừ hắn bản thân thiên phú bên ngoài, quân tử lan thị trường điên cuồng có thể gặp lớp 1. Trần Thiên Truy đã thay đổi ban đầu cầm súng diêm quẹt cướp bóc Vạn Phong lúc dân lang thang dáng vẻ. Bây giờ tây trang dày da lộ ra nhân sĩ thành công dáng điệu. Trong tiệm còn mướn 2 cái trang điểm lộng lẫy tiểu thư. Hướng về phía những khách cũ ném loạn bay mắt, Vạn Phong xem nhìn thời gian, bây giờ là buổi chiều 3 giờ. Hắn không biết những thứ này bán hoa cửa tiệm muốn buôn bán đến buổi tối mấy giờ. Các người một mực buôn bán đến trời tối sao? Trần Thiên Truy lắc đầu, bình thường đến 4-5 giờ liền đóng tiệm, buổi tối không buôn bán không an toàn. Đợi lát nữa mà ta liền đóng cửa. Hai anh em ta thật tốt tụ họp. Người phụ thân đi Bắc Liêu chưa? Đi, vừa ra 15 đi ngay. Lên tháng trở về một lần gặp ta vẫn còn ở táy máy quân tử lan và ta ồn ào một chiếc. Sau đó lại đi lại cũng không trở về. Vạn Phong gật đầu một cái. Xem ra Trần Đạo vẫn là nhớ được từ mình khuyên nhủ nói. Hắn đi Tương Uy trở về thấy nhi tử vẫn còn ở táy máy quân tử lan. Đại khái sẽ để cho Trần Thiên Truy thu tay lại. Hàng này không làm, phụ tử liền dùm beng. Trần Đạo trong cơn tức giận lại đi Tương Uy. Đại khái là không chuẩn bị trở lại nữa. Đảo mắt liền tới hơn 4 giờ. Trần Thiên Truy bắt đầu đóng tiệm. Cái này thời gian Trần Thiên Truy lại bán một chậu tốn ra. Lộ ra trí đắc ý đời dáng vẻ. Bất quá đồng thời hắn vậy thu 2 chậu hoa. Tốn ra ước chừng 7.000 nguyên tiền. Đóng cửa tiệm. Kéo theo ngoài dạm 2 đạo lan can sắt cửa chống trộm. Trần Thiên Truy mang Vạn Phong đi tới vùng lân cận phồn hoa nhất Hoa Quan khách sạn. Hai người không cần muốn bấy nhiêu thức ăn. Trần Thiên Truy chọn 4 món ăn. Kinh tương thịt bầm. Hấp heo cùi trỏ. Hương lạt sông cá giếc, bạch chảm ngỗng thịt, rượu là 2 mao 1 ly tán bia. Trần Thiên Truy lão tử là tửu tiên. Trần Thiên Truy nhưng liền con sâu rượu cũng không tính. Và Vạn Phong tửu lượng không sai biệt lắm. Bởi vì hai người này cách xa rượu trắng chuyên uống bia. Phong ca, tới, hai anh em ta vậy hết mấy tháng không thấy. Trước đúng một cái, Trần Thiên Truy nâng ly. Vạn Phong bưng ly, hai ly vừa đụng sau uống một hơi cạn sạch. Dùng bữa, cái tiệm này bạch chảm ngỗng làm tương đối khá. Khu vực này ngỗng thịt làm tốt nhất chính là nó nha. Tới nếm thử một chút. Ngỗng thịt vật này Vạn Phong thật đúng là không việc gì nghiên cứu. Cho tới bây giờ không cảm thấy nó ăn ngon. Hắn kẹp một khối ngỗng thịt nhét vào trong miệng. Cảm giác còn thích hợp đi. Một ly rượu một khối ngỗng thịt xuống bụng Vạn Phong mở miệng nói. Ta nói truy tử, gần đây thấy Dương Kiến Quốc bọn họ chưa? Trước đó vài ngày vẫn còn ở nơi này buôn bán quân tử lan. Thật giống như ngày mồng 1 tháng 5 trước sau cách lái về nhà. Từ đó về sau liền lại cũng không thấy được bọn họ ba cái. Không tệ, không tệ. Dương Kiến Quốc ba người đối với mình nói nghe vẫn là. Ban đầu Vạn Phong nói cho bọn họ đến cuối tháng 4 liền rời đi quân tử lan thị trường. Mấy người này rõ ràng cho thấy nhớ. Nghe lời như vậy người là Vạn Phong có thể nể trọng người. Ngược lại thì trước mắt hàng này đem mình nói làm bên tai gió. Ngươi bây giờ kiếm có mấy trăm ngàn liền chứ? Hì hì, nhờ Phong ca phúc của ngươi, hai anh em ta cũng sẽ không giấu giếm. Có chừng hơn 300k đi. Trần Thiên Truy trong tiệm hoa bản thân bây giờ chỉ đáng giá 300 ngàn. Trên dưới, nếu như nói Trần Thiên Truy nói phải nói thật. Như vậy hắn tất cả tài sản khẳng định cũng đè ở hoa này tiệm lên. Cũng đè ở ngươi tiệm trên giường. Dĩ nhiên, không đi tiệm bán hoa lên đè chẳng lẽ thả trong ngân hàng tích trữ lợi tức nha. Vạn Phong than thở một tiếng. Ta nói truy tử, ngươi là thật không cầm ta nói coi ra gì nha. Làm sao đến bây giờ còn ở quân tử lan trong thị trường phối hợp. Hơn nữa gian hàng này chảy phải trả lớn như vậy. Ta ban đầu là làm sao nói cho ngươi. Ngươi có phải hay không đem ta nói cũng quên đến sau ót đi. Không quên, thật không quên. Ha ha, không quên vậy không coi ra gì và quên vậy không có gì khác biệt. Phong ca, ngươi nói ta nhớ rõ ràng. Nhưng mà ngươi mắt nhìn hạ cái này quân tử lan thị trường không phải vẫn như cũ phát đạt sao? Cái này trong thị trường mỗi ngày nước chảy tiền đều là trên 1 triệu. Nghe ta một câu nói. Bắt đầu từ ngày mai lập tức đem bên trong tay ngươi quân tử lan toàn bộ xử lý. Giữ được tiền vốn nhanh chóng dọn dẹp. Tại hạ tháng tới trước tranh thủ đem trong tay quân tử lan thanh linh. Sao có thể? Bây giờ quân tử lan thị trường tốt như vậy làm sao có thể xử lý đâu? Ta những cái kia quân tử lan nếu là không lời không lỗ ta thì ít hơn 100 ngàn tài sản. Bây giờ mỗi ngày ta vô tình cũng có thể được lợi hơn mấy ngàn nguyên. Quân tử lan mùa đông lập, tức sẽ tới. Ngươi chưa thấy được bây giờ quân tử lan giá cả đã vô cùng không hợp lý liền sao? Ngươi trong tiệm hoa ta nhìn một lần. Trước kia ta bán 2-3 ngàn nguyên cấp bậc bây giờ đều là 7-8 ngàn. Ngươi vậy 3 chậu trấn điếm hoa bán bao nhiêu tiền? 30.000, 25.000. Ngươi cái này 3 chậu hoa liền lần trước ta rời đi cuối cùng xử lý. Chậu kia hoa cũng không bằng. Lại dám hô đến 30.000. Ngươi chưa thấy được cái giá cả này đã quá điên cuồng sao? Cái này rất bình thường nha. Hiện tại thị trường lên chân chính tinh phẩm rất khó thấy được. Đều bị người có tiền cất chứa hoặc là đều ở đây 50.000 trở lên. Cái đó cấp bậc ta cũng không dám đi buôn bán. Ta mặc dù không thích Tây Phương vậy một bộ, nhưng là Tây Phương có một lời vẫn rất có đạo lý. Thượng đế muốn để cho ai diệt vong trước phải để cho nó trước điên cuồng. Quân tử lan bây giờ liền thuộc về điên cuồng nhất thời kỳ. Nó đã bị điên, đã ở vào ranh giới tan rã. Tùy có sụp đổ có thể. Phong ca, ngươi đừng dọa ta. Ta làm sao cảm giác chuyện gì cũng không có. Vạn Phong giải thích thế nào đi nữa. Chẳng lẽ đem tiếp theo phát sinh hết thảy cũng cặn kẽ nói cho hắn. Ngươi tin không tin là chuyện ngươi. Ta đem lời quen cái này. Theo ta phỏng đoán, không tới 20 ngày quân tử lan thị trường đem sụp đổ. Bây giờ những thứ này hơn 10.000 quân tử lan đến lúc đó không đáng giá 1 đồng tiền. Cái này không thể nào. Tốt như vậy, tình thế làm sao sẽ xuất hiện không đáng giá một đồng tiền tình huống? Phong ca ngươi bây giờ không biết là ghen tị ta kiếm tiền chứ? Trần Thiên Truy sắc mặt có chút không tốt xem. Lão tử ghen tị ngươi kiếm tiền. Ngươi mới kiếm mấy cái mao tiền nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyency.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.